Chương 1136 Thức tỉnh Phù Tông. Khi hai chữ này lọt vào tai, toàn thân Lâm Động rõ ràng cứng lại, sâu trong ánh mắt ánh lên ngọn lửa rực cháy. Phù Tông, đó gần như là tầng thứ cao nhất của phù sư. Có không ít người tu luyện tinh thần lực. Người tu luyện tinh thần lực và nguyên lực không ít, nhưng mà những người thực sự đạt tới cảnh giới phù tông về tu vị tinh thần lực thì cực ít. So với nguyên lực, tinh thần lực rõ ràng mơ hồ hơn. Muốn đạt được cảnh giới phù tông không dễ dàng. Trước cảnh giới phù tông, mức độ ngang ngược của tinh thần lực có lẽ yếu hơn nguyên lực, nhưng một khi đạt tới cảnh giới đó, chắc chắn tinh thần lực mới là thể hiện sự lợi hại thực sự. Phù tông có thể sánh với cường giả có tu vị nguyên lực chuyển luân cảnh. Nhưng mà thông thường, dù là cường giả chuyển luân cảnh, khi gặp phải cường giả có tinh thần lực phù tông cũng là đau đầu. Tinh thần lực hiện nay của Lâm Đạo ở tầng thứ tiên phù sư đại thành đỉnh phong cũng chỉ cách phù tông một bước, nhưng mà lòng hắn hiểu rõ, muốn bước thêm một bước này cần cơ duyên rất lớn. Mà lúc này đây, Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa không phải là cơ duyên đó sao? Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa khiến cho con người rơi vào ảo cảnh, nhưng trong ảo cảnh không phải bản thể mà là tinh thần thể. Vì thế, nhìn từ góc độ nào đó mà nói, thì đây chính là cơ hội tu luyện đặc biệt cho tinh thần lực. Đương nhiên tiền đề là phải khống chế được sức mạnh nó, nếu không tu luyện không thành, tổn hại tới tinh thần khiến bản thân khô héo mà chết. Nham bình thản nói. Lâm Động gật đầu, xem ra thứ này còn có cơ hội và thách thức. Đương nhiên, giờ chúng ta không có thời gian, vẫn nên giải quyết vấn đề ở trước. Nham vừa vứt rớt nơi thì một cái đạo bạch quang dịu nhẹ bắn ra từ cơ thể Lâm Động, ánh sáng ngưng tụ thành một con dao găm trắng rạch ba đường. Chỉ thấy trên vách sơn động hiện ra ba cái hắc động, đất đá rơi xuống. Trong đống đất là một cái rễ đèn kéo dài, tạo thành hình một cái mặt quỷ. Khi đất đá rơi, dường như Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa cảm nhận được nguy hiểm, phát ra âm thanh chói tai. Cánh hoa lay động, hắc quang ảo hương bắn về phía Lâm Động. Lâm Động giật mình, không ngờ thứ này khi bị ngắt xuống còn hùng tàn tới vậy. Hừ, nham hừ một tiếng, bắn ra bạch quang biến thành tấm thạch phù. Trên thạch phù bắn ra những đạo phù văn giống sợi xích, nhằm thẳng đống đất đá dưới đất. Bùm, đất đá lổ tung, ba cây hoa lập tức bị phù văn quấn chặt. Chúng dây dụa ác liệt, tỏa ra vô số những cái luồng khí tức tà ác, nhưng khi chạm vào phù văn đều là tan biến hoàn toàn. Thu, trong thạch phù vọng ra tiếng hô nhỏ. Những sợi xích phù văn quay trở lại, bọc lấy ba cây Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa chui vào trong thạch phù. Sau khi chúng biến mất, mùi hương quỷ dị trong sơn động cũng tan đi nhiều. Lâm Động thấy Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa bị thu phục xong cũng là thở phào. May mắn hắn có thần vật là tổ thạch, có tính khắc chế dị mà rất cao, nếu không hắn không dám vào sơn động này. Giờ đã đến lúc giải quyết ảo hương trong người ngay. Lâm Động nhìn về phía tộc trưởng thì nhiều điều sắc mặt có phần ngưng trọng, nếu không thể trừ đi thanh trừ ảo hương, đợi cho ngày ta tự tỉnh dậy không biết tới bao giờ. Yên tâm, nhằm đáp, hắn xuất hiện phía trên đỉnh đầu của Thiên Yêu Tiêu tộc trưởng. Bỗng âm một tiếng, bạch quang dịu nhẹ tràn xuống bao trùm lấy ngày. Phụt phụt, thân thể như bản thạch của tộc trưởng bỗng kẽ rung, từ các lỗ chân lông tỏa ra tứ tia hắc khí với mùi hương quỷ dị. Hắc khí với gặp bạch quang quanh người tộc trưởng đã tan biến. Lâm Động đứng cạnh không dám lên tiếng phiền, chỉ nhìn chăm chăm tộc trưởng. Nét mặt tộc trưởng lúc này vô cùng phong phú, nhưng nhiều nhất là một cái sự hoang mang. Rõ ràng khi ảo hương dần được thanh trừ, ảo cảnh cũng là không còn hoàn mỹ. Với cường giả đỉnh cấp, chỉ cần ảo cảnh xuất hiện kẽ hở, muốn giữ chân ẩn không phải chuyện dễ. Gần nửa ngày sau, Lâm Động mới thấy ánh sáng từ tổ phù trên đỉnh đầu tộc trưởng dần tụ về. Khi tia sáng cuối cùng quay về tổ thạch, chấn động rồi biến thành tia sáng chui vào trong cơ thể Lâm Động. Lâm Động nghĩ chắc đã thành trừ sau, mừng rỡ nhìn phía tộc trưởng, nhưng hắn kinh ngạc thấy hết ngày cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy ảo hương bị thanh trừ hết, nhưng dù gì vẫn là trong ảo cảnh quá lâu, phải đợi khi hắn hoàn toàn tỉnh táo mới thức tỉnh được, nếu không sẽ bị hỗn loạn giữa ảo và thực, thần trí bị tổn thương. Nham giải thích. Lâm Động nghe vậy chợt hiểu, lòng bỗng thấy sợ hãi. Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa đúng là quá lợi hại, chả trách mà giữ chân được cả cường giả đỉnh cấp luân hồi cảnh như tộc trưởng Thiên Yêu Điêu. Việc ở đây chúng ta tạm thời không quản, có thể thức tỉnh hay không chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Chúng ta đi chỗ khác thủ đám Vĩnh Hằng ở Ma Hoa lại, cũng coi như là giúp họ. Nham cười, Lâm Đạo không có ý kiến gì, vừa giúp Tiền Nhiều Điều giải quyết rắc rối lại lấy được Vĩnh Hằng ở Ma Hoa quý giá kia. Tại sao không làm? Nghĩ tới vậy, Lâm Đạo quay người rời khỏi Sơn Động, rồi dạo một vòng Thiên Động. Dọc đường hắn gặp vài Sơn Động bên trong đều có cường giả bí quan, rơi vào ảo cảnh của Vĩnh Hằng ở Ma Hoa. Lâm Đạo lấy đi hết số hoa kỳ bảo này, rồi dùng sức mạnh tổ thạch thành trừ ảo hương trong cơ thể những cường giả kia. Trong tay Lâm Đạo lúc này có tới 9 bông Vĩnh Hằng ở Ma Hoa. Theo như Nham nói, càng nhiều thì tỷ lệ hiệu quả tu luyện tinh thần lực càng tốt. Có 2-3 Sơn Động Lâm Đạo không vào được, vì ở cửa động có phong ấn, chắc hẳn do các cường giả bế quan đặt bên trong. Điều này khiến cho Lâm Đạo thấy bất lực. Hắn vào được Sơn Động của tộc trưởng vì có bạn Mệnh Huyết Vũ, nếu không hắn chỉ có thể đứng ngoài dương mắt nhìn. Những Sơn Động bị phong ấn kia có lẽ là bên trong là cường giả địa vị thực lực rất cao. Lâm Đạo chỉ cần đứng ở cửa động cũng cảm thấy được thứ áp lực mạnh mẽ tỏa từ bên trong. Nhưng mà đáng tiếc, có lẽ họ đã rơi vào ảo cảnh, nhưng vì phong ấn cho nên Lâm Đạo đành bỏ cuộc. Chỗ này vẫn là phải đợi tộc trưởng Tiên Yêu Điều xuất quan để giải quyết. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt 2 ngày qua, nhưng mà Lâm Đạo không cảm nhận được tộc trưởng Tiên Yêu Điều tỉnh lại. Điều này khiến cho hắn lo lắng, dù gì cũng sắp tới lúc Tiên Yêu Điều tộc chọn tộc trưởng kế nhiệm. Lâm Đạo đi không có mục đích trong Sơn Động, tay hắn là một cái bông Vĩnh Hằng ở Ma Hoa bị phù văn bao bọc, hình như cũng đã tới cuối tận cùng Sơn Động. Lâm Đạo đột nhiên dừng lại, cảm thấy không gian phía trước dường như có trở ngại. Ánh mắt lóe lên kinh dị, lưỡng lự một chút đưa tay ra. Âm, không gian hắc quang phía trước gợn sóng, nhưng lần này không có Sơn Động phía sau. Ủa, Lâm Đạo kêu lên kinh ngạc, dường như hắn cảm nhận được một cái luồng năng lượng cổ xưa, bí ẩn từ không gian hắn vừa chạm vào, cảm giác còn dường như là mạnh mẽ hơn cả tộc trưởng Thiên Yêu Điêu. Lẽ nào, phía sau là vị siêu cấp quái vật nào của Thiên Yêu Điêu tộc đang bế quan? Lâm Đạo lẩm bẩm. Hắn không cảm nhận được mùi vị của Vĩnh Hằng ảo Ma Hoa, xem ra đây là nơi duy nhất không bị Vĩnh Hằng ảo Ma Hoa xâm thực. Điều này khiến hắn khá chấn động, xem ra lão thần bế quan ở đây thực lực rất khủng bố. Lâm Đạo không dừng lại, chỉ nhìn chăm chú không gian một lúc rồi quay người đi, trở về Sơn Động của tộc trưởng Thiên Yêu Điêu. Hứ. Khi Lâm Đạo vừa bước vào, hắn bỗng ngẩng phát đầu nhìn thạch đài, chỉ thấy thân ảnh vững như thạch bản lúc này chậm chậm mở mắt. Ui. Ngay vào khoảng khắc ngay mở mắt, một cái trận cuồng phong nguyên lực hùng hồn hình thành, áp lực đáng sợ khiến cho thân thể Lâm Đạo run rẩy. Nhưng Lâm Đạo không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Cuối cùng, ngài cũng là tỉnh lại rồi. Chương 1137 đối quyết. Phía trước tổ miếu của Thiên Yêu Điêu tộc. Bình thường tổ miếu là nơi trọng địa của tộc, có tần xuất vọng ngự thâm nghiêm. Nhưng mà hôm nay khu vực này vô cùng náo nhiệt, vì hôm nay là ngày Thiên Yêu Điêu tộc quyết định người kế nhiệm của vị trưởng tộc. Việc này có thể gọi là vô cùng trọng đại. Vì thế, để thể hiện sự lòng trọng, đương nhiên là phải tiến hành ở lời thánh địa như tổ miếu. Phía trước tổ miếu là một cái vùng quảng trường, tế đàn lát đá xanh. Trên tế đàn là một cái tấm thạch bia khổng lồ. Thạch bia bị khắc vô số tên của những tiền bối Thiên Yêu Điêu tộc cùng với thành tựu to lớn. Không khí náo nhiệt bao quanh cả khu quảng trường phía trước tổ miếu. Nhưng mà trong sự huyên náo ấy, không khí có chút gì đó cổ quái. Mà điều tạo nên sự cổ quái đó chính là hai nhóm người tách hẳn ra đứng trong quảng trường. Phía bên trái, người đứng đầu là một người dáng vẻ mạnh rẻ, gương mặt tuấn mỹ, môi mím chặt mỏng mà sắc bén lạnh lùng, đôi mắt dài và hẹp tỏa ra cái vẻ kiệt ngạo có từ khi sinh ra, đứng ở đó có cảm giác nổi bật hẳn lên. Người đó là Tiểu Điêu. Lúc này hắn buông thõng hai tay, mắt nhìn chằm chằm về phía thạch bi, gương mặt tuấn mỹ tĩnh lặng như hồ. Hắn không nhìn những người đứng sau, nhìn nhóm người bên phải với ánh mắt kinh ngạc cảnh giác. Số người bên phải không ít, đứng đầu là Ngô Cửu U mà Lâm Động từng gặp. Khí thế của hắn tuy không bằng Tiểu Điêu, nhưng mà gương mặt vẫn luôn lờ nụ cười. Thỉnh thoảng nó nói chuyện với người bên cạnh, tiếng cười đó khiến cho người ta cảm giác dịu như gió xuân. Tư thái đó cũng khiến cho người ta không thể không thừa nhận hắn rất dễ lôi kéo thiện cảm của người khác về mình. Đồ giả tạo. Bên cạnh Tiểu Điêu, Ngô Trọng nhìn Ngô Cửu U hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường. Thân là người thuộc bên Tiểu Điêu, đương nhiên hắn có chút chẳng có thiện cảm nào với Ngô Cửu U. Yên lặng chút đi, tránh kẻ khác có cơ hội nói này nọ. Tiểu Điêu đầu không ngoảnh lại, nói ra. Không biết Lâm Động tiểu ca thế nào, hắn đã ở trong Thiên Động một thời gian rồi, Ngô Trọng hạ giọng có phần lo lắng. Sắc mặt tiểu điêu cuối cùng lay động dưới lắc đầu bất lực. Lúc này lo lắng chả có ích. Nhưng mà theo những gì hắn hiểu về Lâm Động, có lẽ không xảy ra chuyện gì. Sắp giải quyết được người kế nhiệm tộc trưởng rồi. Tình hình trước mắt thì hắn có khả năng thắng không nhỏ. Nếu hắn thực sự trở thành tộc trưởng kế nhiệm thì uy tín của hắn sau này sẽ là ngày lên cao. Đến lúc đó dù là tộc trưởng xuất quan, có lẽ không thể nào đảo ngược tình thế. Ngô Trọng thở dài, hắn biết rõ thủ đoạn của Ngô Cửu U. Nếu sau này thực sự hắn trở thành tộc trưởng Thiên Yêu Điêu, chắc chắn là thầm đàn áp loại bỏ họ. Giờ không cần nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Điêu lắc đầu, sự việc thế này nghĩ nhiều chả có ích. Hơn nữa, chẳng nhẽ là Ngô Cửu U tưởng đã cướp được vị trí của hắn dễ vậy sao? Tiểu Điêu chậm chậm siết chặt nắm đấm, cái miệng nhếch lên thêm lạnh lùng. Trên quảng trường không ít người nhìn về phía hai thân ảnh đứng đầu hai nhóm người. Những ánh mắt đó nhìn Tiểu Điêu có chút đầy tiếc nuối. Không ít người ở đây cùng lứa tuổi với Tiểu Điêu, biết rõ hồi xưa Tiểu Điêu mới là người uy tín tuyệt đối ở trong tộc. Tiểu Điêu năm đó bất kể thiên phú, uy tín, tất cả những người trẻ tuổi của tộc đều không thể sánh bằng. Hồi đó, dường như bất cứ ai cũng không nghi ngờ việc Tiểu Điêu trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Nhưng sự việc bất ngờ kia đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Tiếng nguyên náo phía trước tổ miếu kéo dài mãi cho tới khi hơn 10 vị trưởng lão xuất hiện trên đài. Bao năm nay, cùng với việc lão tộc trưởng bế quan mà Tiểu Điêu mất tích trăm năm, các vị trưởng lão đều là quản hết sự vụ lớn nhỏ trong tộc. Địa vị họ trong tộc tự nhiên rất cao. Trên đài, đứng đầu mười mấy vị trưởng lão là một lão nhân mặc áo bào xám, tóc hoa râm, tuy tuổi đã cao nhưng làn da như trẻ con, đôi mắt khép hờ, lấp lánh tinh quang, mỗi hành động đều tỏa ra nguyên lực mạnh mẽ. Đây chính là đại trưởng lão Thiên Yêu Điêu tộc Trúc Lê. Trúc Lê chậm rãi quét mắt quanh quảng trường, dưới mắt ấy không ít tộc nhân Thiên Yêu Điêu cũng nả vẻ mặt cung kính. Khi mắt ấy dừng lại trên Tiểu Điêu, hắn chỉ khẽ gật đầu. Trúc Lê nhìn Tiểu Điêu gật đầu rồi thu ánh mắt về, lòng khẽ thở dài. Trăm năm trước, trong thế hệ trẻ tuổi thì Yêu Điêu tộc chẳng ai sánh được Tiểu Điêu. Thậm chí Ngô Cửu hiện giờ là ưu tú nhất chỉ là người đứng sau. Đáng tiếc trăm năm đã khiến người sau vượt lên. Có lẽ mọi người biết được mục đích hôm nay chúng ta tập trung tại đây. Tộc trưởng bế quan trăm năm, dù sao sự vụ trong tộc cần xử lý. Mà tới giờ tộc trưởng chưa xuất quan, vì thế chúng ta cần xác định một người để kế nhiệm. Trúc Lê nhìn quanh trầm giọng nói. Hiện nay có hai ứng cử viên lớn nhất là A Điêu cùng với Ngô Cửu U. Hai người bọn họ có tiếng nói trong tộc không thua kém nhau. Trưởng lão viện đã thương nghị nhưng cũng chưa có kết quả. Trên quảng trường, mọi người khẽ gật đầu. Tiểu Điêu và Ngô Cửu U đã thành danh từ lâu. Một là hậu khởi chi tú, biểu hiện của Ngô Cửu U bao năm nay không hề thua kém Tiểu Điêu năm xưa. Giữa hai người quả thực khó có thể chọn ra một người. Cũng chính vì vậy, cuối cùng chúng ta quyết định dùng phương pháp nguyên thủ nhất để phân định thắng bại. Trúc Lê chậm rãi nói. Khi lời này nói ra, lão liếc mắt nhìn Tiểu Điêu vẻ mặt bình tĩnh. Trong tộc lão ta ở vị trí trung lập, nhưng tính ra vẫn là nghiêng về phía phụ thân Tiểu Điêu. Sau đó nghiêng về phía Tiểu Điêu, nhưng vì thân phận nên lão không thực sự ủng hộ Tiểu Điêu, bắt buộc phải giữ công bằng tuyệt đối. Đó là trách nhiệm của một đại trưởng lão. Tiểu Điêu và Ngô Cửu U đều là đến siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Thiên phú hai người thuộc loại ưu tú trong tộc. Qua khảo sát, bất cứ ai trong hai người bọn họ làm kế nhiệm tộc trưởng đều không tồi. Nếu việc bỏ phiếu khó lòng quyết định, vậy thì dùng cách mà yêu thú giới sùng bái nhất vậy. Sức mạnh là hàng đầu, nói đi thì vẫn phải nói lại là đánh nhau thôi. Ngô Trọng bặm môi, đây là cách trực tiếp mà đơn giản nhất. Tiểu Điêu thản nhiên nói. Có điều tiểu tử đó đến nay cũng không đơn giản. Thực lực hắn không hề thua kém ngươi. Không hiểu trăm năm nay hắn làm thế nào thực lực tăng tiến mạnh tới vậy. Thế nào trước đây hắn luôn kìm nén. Ngô Trọng trao mày, giọng nói có phần ngưng trọng. Hắn đã tận kiến chứng kiến sự biến đổi của Ngô Cửu U. Mấy năm trước thậm chí Ngô Cửu U còn là chiến thắng một trưởng lão. Do vậy mà uy tín lên cao tích cực điểm. Tuy Ngô Trọng không thích Ngô Cửu U, nhưng hắn không dám coi thường. Dù là hắn tu luyện trong thời gian dài hơn Ngô Cửu U, nhưng nếu giao đấu thì hắn có lẽ là sẽ thua nhiều hơn thắng. Sau khi Trúc Lê dứt lời, không gian vốn yên tĩnh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Một số người kìm không được nhìn phía Tiểu Điêu và Ngô Cửu U với ánh mắt hiếu kỳ. Hiển nhiên họ rất muốn biết rốt cuộc trong hai người ưu tú nhất Thiên Yêu Điêu tộc này thì ai là người mạnh hơn. Hai người có ý kiến gì với quyết định của trưởng lão viện không? Trúc Lê nhìn hai người Tiểu Điêu rồi hỏi. Ngô Cửu U nghe vậy chỉ là mỉm cười định lắc đầu thì một người bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đại trưởng lão, nghe nói mấy hôm trước có người định xông vào thiền động Hành vi này đã vi phạm tộc quy. Trúc Lê trong ảnh nhìn người bên cạnh Ngô Cửu U. Chuyện này đương nhiên lão biết, nhưng nghĩ đến việc Tiểu Điều chỉ lo lắng cho phụ thân nên không truy cứu. Nhưng dù thế nào thì Tiểu Điều cũng coi như vi phạm quy định. Người vừa nói chuyện rõ ràng là muốn gán tội danh cho Tiểu Điều. À, đại trưởng lão đừng để tâm. A Điều đại ca là người trầm ổn, việc này có nguyên nhân của nó, mong đừng trách tội A Điều đại ca. Ngô Cửu cười rồi khẽ quát bên cạnh kẻ ngồi xuống. Mẹ kiếp, tên khốn đó diễn kịch hay thật. Sắc mặt Ngô Trọng tím tái, nếu không phải là có Ngô Cửu sai khiến, tên kia nào dám nói. Giờ thì hay rồi, việc này cho Ngô Cửu thêm chút thể diện. Gương mặt Tiểu Điều vẫn là không có dao động nhiều, chỉ nhìn Ngô Cửu chăm chú rồi cười. Đa tạ Cửu huynh đệ hiểu rõ nỗi khổ của ta. Ta mất tích trăm năm, tư vị kém đi, nhiều chỉ là muốn hay biết. Không biết huynh hiện nay mạnh hơn trước bao nhiêu. Đồng tử Ngô Cửu hơi co. Hào quang của Tiểu Điều năm xưa tới nay hắn còn thấy dè chừng. Có điều hắn hiện nay không phải là năm xưa. Hắn cho tất cả mọi người biết rằng hắn có thể đạp lên kẻ đứng đầu từng gọi là tuyệt đỉnh thiên tài của Thiên Yêu Điều tộc. Ngô Cửu khẽ siết nắm đấm, bước chân chậm chậm ra, một tia sát ý bắt đầu quấn lấy tâm trí. Chương 1138, ai mạnh ai yếu. Khi Ngô Cửu chậm rãi bước vào thì mọi người ánh mắt nhìn đều là đổ dồn về phía hắn. Năm đó trong số người đồng lứa Tiểu Điêu, đương nhiên Tiểu Điêu là nổi trội nhất. Ngô Cửu hồi đó chỉ là một thiếu niên rụt rè sau lưng hắn. Thế nhưng không ai có thể ngờ một thiếu niên chẳng có gì nổi bật hồi đó, trăm năm sau trở thành người có khả năng uy hiếp vị trí tộc trưởng kế nhiệm của Tiểu Điêu nhất. À Điêu đại ca, trăm năm không gặp, hôm nay mong được chỉ giáo. Ngô Cửu bao quyền với Tiểu Điêu rồi mỉm cười. Người thay đổi không ít. Tiểu Điêu nhìn Ngô Cửu. Năm đó Ngô Cửu trước mắt vẫn là rất trầm mặc, thậm chí là tự ti, nhưng hôm nay hoàn toàn thay đổi. À Điêu đại ca vẫn là mục tiêu mà ta muốn vượt qua, muốn đạt được điều đó không thay đổi không được. Ngô Cửu cười, hắn nhìn Tiểu Điêu chằm chằm. Có lẽ vì góc độ mà Tiểu Điêu nhìn thấy một cái sự hùng hãn từ lũ kế mà trước mặt đây, thực sự không ngờ rằng người thiếu niên đó còn là e dè dễ bị ức hiếp. Cần hắn giúp đỡ năm xưa, vậy thì để ta xem hiện nay người có bản lĩnh gì. Ánh mắt Tiểu Điêu rao động một chút rồi nhanh chóng tan đi, sâu trong mắt ngừng tụ sự sắc lạnh. Nếu cả hai không có ý kiến gì thì dùng cách tỉ thí lựa chọn, nhưng mà nhớ chỉ là học hỏi lẫn nhau, tuyệt đối không được hạ sát thủ. Trên đài cao, Trúc Lê nhìn hai người phía dưới lòng là thầm cảm thán, trầm giọng nói: "À Điêu đại ca, lát nữa giao đấu mong huynh thủ hạ lưu tình." Ngô Cửu cười cười, nhưng trong mắt lại là có chút ý cười nào. Chẳng có một cái mà lại là lạnh đến tới thấu xương. Hắn muốn tất cả mọi người biết, người từng là thiên tài nổi trội nhất Thiên Yêu Điều tộc hôm nay bị hắn dẫm dưới chân. Uỳnh, ngay khi hắn dứt lời, một luồng khí tức kinh người phát ra từ cơ thể, nguyên lực hùng hồn bao quanh người Ngô Cửu, sinh tử khí dung hợp một cách hoàn hảo, rõ ràng đây là chuyển luân cảnh chân chính. Tiểu Điêu bước ra, khí tức mạnh mẽ cũng lan tỏa, chống lại khí tức của Ngô Cửu. Hai tay hắn cong lại, giữa mười đầu ngón tay là tự hắc quang lấp lánh. À Điêu đại ca, xem ra trăm năm nay huynh không có bỏ phí, hồi đó huynh chưa phải là chuyển luân cảnh. Ngô Cửu cười, nhưng mà ánh mắt không hề có chút bất ngờ, rõ ràng hắn sớm nắm được thực lực của Tiểu Điêu. Chỉ là không biết hôm nay chuyển luân cảnh của huynh mạnh hơn hay là của ta mạnh hơn mà thôi. Ánh mắt Ngô Cửu lóe hoàn quang, thân hình khẽ động, biến thành vô số đạo tàn ảnh xuất hiện xung quanh vòng vần vô ngân. Mỗi một đạo tàn ảnh đều là mang theo kình khí mạnh mẽ đến cùng cực, không chút nề nang tấn công về những điểm trọng yếu trên người Tiểu Điêu. Yêu hỏa thân đã được người tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, nhưng mà đối với ta không có tác dụng. Tiểu Điêu nhìn những đạo tàn ảnh cười khẩy, tự ác quang lóe trong mắt hắn tung trưởng, nguyên lực hùng hồn bùng nổ trong lòng bàn tay hắn. Bụp, trường ảnh của Tiểu Điêu đánh mạnh ra một đạo tàn ảnh, tất cả những hư ảnh khác lộ tung. Thân ảnh Ngô Cửu hiện ra, hai tay đang đỡ trưởng của Tiểu Điêu, cả cánh tay được nguyên lực bao phủ. Rắc, tảng đá xanh dưới chân bị nguyên lực chèn ép xuất hiện vô số vết rạn. Muốn thắng ta thì đánh thẳng thắn đi, thủ đoạn này không có tác dụng. Tiểu Điêu gườm gườm mắt nhìn Ngô Cửu rồi lạnh lùng nói: "Hả, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Ngô Cửu cười, sự lạnh lùng u tối trong mắt hắn càng thêm dày đặc. Hắn thu tay về, thân hình bay lên không trung, hai tay di chuyển, nguyên lực trong trời đất cô át chạy về. Trong lòng bàn tay hắn ngừng tụ thành những ngôi sao màu tím thấp. Đại cửu tinh trưởng, mọi người xung quanh thấy thế lập tức có tiếng kêu kinh ngạc. Rõ ràng đại cửu tinh trưởng này có danh tiếng không nhỏ trong Thiên Yêu Điêu tộc. Đại cửu tinh trưởng sao? Ánh mắt của tiểu điêu có chút dao động. Hắn giơ chân, bàn tay đưa ra, chỉ thấy lòng bàn tay ngưng tụ những vì sao màu tím như vậy. Hắn chỉ là thi triển môn đại võ học này của Thiên Yêu Điêu tộc. Uỵch uỵch, nguyên lực cuộn trào tự nhiên là dòng sông chảy ầm ầm trong trời đất. Chỉ chốc lát, bàn tay của tiểu điêu và Ngô Cửu đã hình thành 9 ngôi sao. 9 ngôi sao nhìn rất đặng, đẹp đẽ. Nhưng ai cũng hiểu rõ mang một cái nguồn năng lượng vô cùng cường đại. Thế công này dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng là tạm tránh né. Thế công ngưng tụ, hai người gườm nhau nhận ra sự thiếu thiện chí trong mắt đối phương. Ngay sau đó, hai đạo quang trưởng khổng lồ lao tới. 9 ngôi sao lấp lánh ánh sáng, phóng thích ra thứ uy lực kinh người. Quang trưởng giống như là hai tảng thiên thạch lao thẳng với nhau. Ánh sáng tỏa ra chói lòa, những cái đường gợn sóng năng lượng khuếch tán bốn phía. Nhưng mà trước sự xung kích của năng lượng, hai thân ảnh kia không hề động đậy, ánh mắt sắc bén như là chim ưng khóa lấy chặt đối phương, rồi cả hai bỗng biến mất. Xoẹt. Tiếng xé gió vang vọng không trung, hai quang ảnh tựa như là quỷ mị đan xen, trường phong chạm nhau phát ra từng cái đợt nguyên lực mạnh mẽ, mỗi một trường đều là đánh tan cả một ngọn núi. A Điêu và Ngô Cửu thực lực tương đương, giao đấu thật kịch liệt, Trúc Nề Kiếm không được gật cù. Ngô Cửu trong năm nay tu luyện vô cùng cực khổ, tuy thiên phú của hắn không bằng A Điêu nhưng tính cách không hề yếu đuối. Một trưởng lão khác nói với ngữ khí rực như đứng về phía Ngô Cửu. Trúc Lê nhìn vị trưởng lão có địa vị cũng khá cao trong Thiên Yêu Điêu tộc kia một cái, vì này trước đây rất lâu có xích mích với phụ thân tiểu điêu, đương nhiên không muốn vị trí tộc trưởng kế nhiệm rơi vào thành tiểu điêu. A Điêu tuy kiệt ngạo bất thuần nhưng mà sự rèn luyện trong trăm năm qua cũng khiến hắn có tiến bộ. Hơn nữa ta thấy nếu như Thiên Yêu Điêu tộc ta mất đi thứ nhuệ khí đó, có lẽ không xứng đáng với ba chữ Thiên Yêu Điêu. Một vị trưởng lão khác cười. Sau hai vị, các vị trưởng lão khác cũng là thể hiện lập trường rõ ràng ủng hộ ai. Nhưng xem ra nhiều người ủng hộ Ngô Cửu hơn một chút. Dù sao biểu hiện Ngô Cửu trong năm qua cũng rất hoàn mỹ. Châu Lê nghe mọi người tranh luận kìm không được chau mày, nhưng mà cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh trên bầu trời. Xem tình hình này, thực lực hai người tương đương, không dễ gì có ai áp đảo được đối phương. Cứ đánh thế này có lẽ khả năng hòa là rất lớn. Bình. Trên bầu trời hai thân ảnh đan xen lẫn nhau, nguyên lực hùng hồn bùng phát, cả hai bắn ra sau, thân hình rung lên, hai đôi cánh rơi ngàn trượng dang rộng. Những cái đôi cánh của Ngô Cửu thì màu đen, còn tiểu điêu thì có một số đạo phủ vàn màu kim kỳ dị, đó là dấu hiệu của việc huyết mạch thuần túy hơn. Hai đôi cánh vỗ mạnh, hai đạo cuồng vòng nhanh chóng hình thành trước hai người, một màu đen một màu tử kim. Uinh uinh, trên bầu trời đều là như méo mó, do hai cái cơn cuồng phong đi qua, một cái ngọn núi cách đó vạn trượng bắt đầu sụp nở. Hai người tiểu điêu thò tay ra vào trong cơn cuồng phong, cánh tay rung lên, hai cơn cuồng phong nhanh chóng xoay chuyển tạo lên hình rồng điên cuồng lao tới. Rầm, hai cơn cuồng phong đem theo nguyên lực mạnh mẽ lao thẳng vào nhau, không khí như là tách ra vô số khe nứt ảm đạm. Răng rắc, nơi tiếp xúc của hai cái cơn cuồng phong lại ở tình trạng rằng co. Rõ ràng so với mức độ hùng hồn của nguyên lực thì hai người bọn họ khó lòng phần cao thấp. Cả hai thật lợi hại. Không ngờ A Điêu đại ca dù mất tích trăm năm thực lực vẫn mạnh tới vậy. Ngô Cửu cũng không tồi, nhưng xem ra không thể thắng được A Điêu đại ca. Đánh hòa cũng là không tồi, nếu không phải A Điêu năm đó bị đánh lén, mất tích trăm năm, vị trí tộc trưởng kế nhiệm không ai tranh được đâu. Đúng thế, khi mà trận đấu ở trạng thái rằng có bất phân thắng bại, phía dưới bắt đầu có những cái tiếng bàn tán xì xào. Gương mặt vốn nở nụ cười hiền hòa của Ngô Cửu giờ trở nên vô cùng lạnh lẽo, mắt hắn là sự âm u và bất cam. Tên khốn kiếp, trăm năm nay để có sức mạnh như bây giờ ta đã trả giá bao nhiêu, lẽ nào như vậy mà không vượt được trăm năm người dưỡng thương sao? Ngô Cửu gầm lên, oán khí lồng lặc bao trùm trong tim, mắt hắn đỏ quạnh đầy máu. Trong Thiên Yêu Điêu tộc ta mới là người ưu tú nhất. Bàn tay với cơn cuồng phong đèn đột nhiên nắm lại, lòng bàn tay bỗng hiện ra một đạo phủ văn quỷ dị. Những gì ta bỏ ra, loại thiên tài mới sinh ra những người sao có thể hiểu. Ta đã nói hôm nay Ngô Cửu ta nhất định dẫm lên xác người.